vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu siêu thị này thực sự có quái vật, mà quái vật cũng thực sự hiểu rõ siêu thị này, thì bây giờ nó chắc chắn đã bị kinh động. Nếu đã vậy, Lệ Vi Lan cũng từ bỏ ý định ban đầu, chuẩn bị chiến đấu. Anh dừng lại một lát trước mỗi kệ hàng, cho đến khi người đàn ông trưởng thành cho tất cả các kệ hàng vào không gian của mình, cất giữ gọn gàng, anh mới tiến về phía trước. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy thang cuốn lên tầng 2 ở tầng 1. Cũng gần như ngay lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói, như một cây kim đâm thẳng vào đầu anh. Trầm Tranh thấy con trai trên màn hình đột nhiên dừng lại. Trước điện thoại, Trầm Tranh nhìn rõ ràng có một thứ giống như sóng xung kích lao về phía con trai. Đó là cái gì? Nhìn hướng đi, sóng xung kích thoáng qua này truyền đến từ vị trí trên lầu. Nhưng trước khi con trai cô lên cầu thang, bản đồ trên lầu vẫn tối đen. Lúc này, trái tim Trầm Tranh như treo lơ lửng, không khỏi lo lắng cho hoàn cảnh của con trai mình. Đối với anh, kẻ thù là hoàn toàn vô hình. Bây giờ tình hình trên lầu như thế nào? Trong khoảnh khắc đó, Lệ Vi Lan cảm thấy một cơn đau nhói như kim châm. Cơn đau nhói đó rất rõ ràng, như thể đang cảnh báo anh không được tiến thêm một bước nào nữa. Trong lòng Lệ Vi Lan gần như ngay lập tức đã đưa ra phán đoán về tình hình. Lý Quỷ đã gặp Lý Quỷ. Có thể anh đã gặp phải một dị thú hệ tinh thần thực sự. Tin đồn về siêu thị Walmart là thật. Thực sự có dị thú cấp cao ẩn náu ở đây. Và dị thú này vẫn có thể chỉ huy con người, khiến con người tự giết lẫn nhau. Đó là dị thú hệ tinh thần. Cuộc tấn công của dị thú này chỉ kéo dài vài giây, giống như một lời cảnh báo không tiếng động, nhưng không tấn công trực tiếp. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ nghĩ đến những thứ mình đã lấy ở tầng 1 và sẵn sàng rút lui. Nhưng Lệ Vi Lan đứng trước thang máy lên tầng 2, chỉ do dự một chút rồi không dừng lại. Chỉ vài giây sau đã hạ quyết tâm, bước lên lầu, anh nắm chặt vũ khí mà người bí ẩn tặng cho mình. Như thể vũ khí điện đã mang lại cho anh cảm giác an toàn và tự tin. Con trai à! Con thật là gan dạ. Trước màn hình, mặc dù biết rằng cốt truyện của trò chơi chắc chắn sẽ khiến con trai mình đi sâu vào chứ không quay trở lại, nhưng trong lòng Trầm Tranh vẫn có chút ngột ngạt, đặc biệt là khi Lệ Vi Lan bước lên thang máy lên tầng 2. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ tầng 2. Siêu thị Walmart này trông có vẻ có tổng cộng 4 tầng. Tầng 3 và tầng 4 vẫn tối đen. Tầng 2 ban đầu có lẽ là nơi để thực phẩm tươi sống. Sau ngày tận thế, nhà máy điện bị phá hủy, mất điện, khiến thực phẩm tươi sống đều bị hỏng hoàn toàn. Trên sàn nhà bừa bộn, nhưng một số thực phẩm còn sót lại trong tủ lạnh cũng bốc ra mùi hôi thối. Cách chương